Chiến thần Hào Môn, chương 872. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 872 chương danh tác. Nàng vừa dứt lời, đứng ở một bên Tô Ô Mai cùng Lâm Văn hai người. Mục trừng khẩu ngốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều quên cùng Giang Ninh chào hỏi. Đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Chân. Đây là Lâm Vũ Chân nói. Bọn họ nữ nhi này, từ lúc nào trở nên trực tiếp như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buồn nôn quá a, có bao nhiêu nghĩ tới ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cười tủm tỉm đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Nhìn ánh mắt của nàng, có thể nói cho ta biết không? Một ngày tìm không thấy, như cách ba thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân cảm giác mình mặt của đã sắp muốn hâm chín rồi. Giang Ninh hỗn đản này vẫn còn thú chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là thua tiền đặt cược. Cảm tạ lão bà, ta cũng rất nhớ ngươi. Mấy ngày nay ở bên ngoài, ta cuối cùng tìm không được tư thế thoải mái ngủ. Bởi vì trong lòng không có ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Văn cùng Tô Ô Mai hai người cảm giác mình có chút dư thừa. Bọn họ tại sao phải đi ra a? Nhân ra vợ chồng son ở nơi này dỗ ngon dỗ ngọt. Bọn họ cảm giác mình hàm răng đều sắp bị ngọt rớt. Cá của ta dường như đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Mai lão mặt đỏ lên, thấy Lâm Văn còn để mắt tinh thần, tự tay tại hắn bên hông dùng sức nhéo một cái. Lão gia này, người còn muốn học à, theo ta đi vào. Nói, liền vặn Lâm Văn lỗ tai vào phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên xe cầu ca, nhịn không được thở dài một hơi. Liền xông tẩu tử một câu nói này. Người Linh Long tập đoàn không đóng cửa. Đều có quỷ à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn lập tức quay đầu xe chạy người. Hình ảnh này nhìn, buổi tối dễ dàng sâu răng. Cửa, Lâm Vũ Chân không nhịn được, tự tay vuốt Giang Ninh ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều tại ngươi, quá buồn nôn, mụ bọn họ sẽ châm biếm chúng ta. Chấm, mặt của nàng đã hồng đến rồi cái cổ cây. Nàng không pháp tướng tin. Vừa mới buồn nôn như vậy lời nói là từ trong miệng nàng vọng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Rõ ràng mấy ngày trước còn gặp qua, nhưng bây giờ vẫn như cũ cảm giác tưởng niệm tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân còn muốn nói điều gì, lúc này là cái gì đều không nói ra được. Ngoại trừ cảm thụ Giang Ninh nhiệt độ cơ thể, cảm thụ hô hấp của hắn, còn có càng lúc càng nhanh tim đập. Nàng tự tay nắm ở Giang Ninh hông của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vừa mới nói không phải là bởi vì thua tiền đặt cược. Nàng ôn nhu nói. Vậy cũng là ta lời thật lòng. Lão công, ta thật nhớ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng nhớ ngươi. Giang Ninh ôm chặt hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hận không thể đi đâu. Đều muốn Lâm Vũ Chân mang tại chính mình bên người. Có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thấy nàng. Có thể tùy thời tùy khắc dắt tay nàng. Ôm nàng. Hai người cứ như vậy ôm thật chặt. Cũng không cam lòng cho buông tay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dường như muốn đem mấy ngày nay thiếu ôm đều bồi thường lại. Phòng trong truyền đến một đạo thanh âm ho khan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khái khái. Không sai biệt lắm là được a, cái này còn có hay không xuất giá đâu. Vẫn gặp các ngươi như vậy đẹp đẽ tình yêu. Buổi tối còn có thể ngủ được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. là Diệp Sơn thanh âm. Lâm Vũ Chân mặt của đỏ hơn, cũng là không có buông tay ra. Quay đầu nhìn lại, Diệp Núi quay đầu chỗ khác không nhìn bọn họ, mà Diệp Khinh Vũ viền mắt ửng đỏ, khuôn mặt đỏ hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta vào nhà, Giang Ninh bất kể nhiều như vậy, cười lớn một tiếng, nắm Lâm Vũ Chân tay vào nhà, nhất khắc cũng không chịu buông ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cùng lúc đó, Triệu quản gia đã bắt được Giang Ninh mang về hết thảy số liệu cùng tư liệu. Hắn mới nhìn không đến một giờ, cả người thì dường như bị điện giật thông thường, vẻ mặt chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Danh tác a, hắn kinh hô. Cái này Linh Long tập đoàn, biểu hiện ra là một nhà tập đoàn công ty, liên quan đến mười mấy sản nghiệp, nhưng trên thực tế, cũng là một cái to lớn mạng lưới tình báo. Diện tích che phủ quá rộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.